Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 282, tư cách tham dự Champions League. Vừa mới qua đi Champions League trận chung kết bên trong, Liverpool ở Istanbul trình diễn kinh thiên nghịch chuyển. Ở hiệp 1-0, ba lạc hậu tình huống. Hiệp 2 liền truy ba bóng đồng thời đem Milan kéo vào penalty quyết chiến. Cũng cuối cùng đánh bại Milan dũng đoạt châu Âu quán quân. Liverpool sáng tạo kỳ tích. Toàn thế giới cũng vì đó thán phục. Không chỉ là tuyệt địa đại nghịch chuyển. Liverpool đoạt được vô địch Champions League bản thân liền là cái kỳ tích. Bởi vì Liverpool thực lực bản thân còn kém rất nhiều. Bọn họ có thể đi tới trận chung kết đã kinh bạo rất nhiều người nhãn cầu. Liverpool vẫn là làm được. Nhưng vô địch Champions League vinh dự cũng không thể che lấp Liverpool thực lực tổng hợp. Hạn chế với The Red băng ghế thực lực cùng với Benitez đối với Premier League còn chưa quá giải. Liverpool ở mùa giải trước giải đấu bên trong. Cuối cùng vẻn vẹn xếp ở vị trí thứ 5. Này đồng thời cũng cho UEFA ra một vấn đề khó ở Champions League giải đấu thi đấu chế quy tắc. Bên trong cũng không có đối với Champions League đương kim vô địch có thể không tham gia mùa giải. Sau Champions League minh văn quy định. Chỉ là đơn giản quy định các quốc gia giải đấu xếp hạng trước vài tên đội bóng mới có tư cách đá Champions League, mà Premier League có thể tham gia Champions League chỉ có thể là xếp hạng thứ 4 đội bóng. Bọn họ phân biệt là Chelsea, Arsenal, MU cùng Everton. Nhưng vô địch Champions League tham dự năm tiếp theo Champions League giải đấu là có tiền lệ. Ở năm 2000, Real Madrid đoạt được Champions League. Năm ấy bọn họ ở La Liga cũng chỉ thu được người thứ 5. Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá đem người thứ 4 Real Zaragoza tiêu chuẩn tặng cho Real Madrid. Không, phải nói là tuyệt đối không thể. Everton ước gì nhìn thấy Liverpool không tham gia được Champions League. Như vậy bọn họ liền có thể ép Liverpool một đầu. Đây chính là mấy chục năm khó gặp tình huống. Bọn họ lại làm sao có khả năng đem mình đội bóng tham gia Champions League tiêu chuẩn tặng cho Liverpool. Vì thế, UEFA phi thường đau đầu. Chống đỡ đương kim vô địch có thể dự thi tiếng hô phi thường cao. Mà UEFA cũng không thể đúng lúc sửa chữa quy tắc cũng làm cho bọn họ trên lưng không làm bêu danh. Nếu như lại hy sinh đi Liverpool, như vậy UEFA đem đối mặt càng to lớn hơn phê bình. Rốt cục ngày đó, UEFA đặc biệt vì thế tổ chức hội nghị, quyết định để Liverpool từ vòng thứ 2 qualifying đá lên. Nói cách khác, mùa giải này Champions League sẽ có nhiều đến 5 chi Premier League tham gia Champions League. Duy nhất không giống chính là, Liverpool chỉ là được Champions League tiêu chuẩn, nhưng không có được tương ứng quốc gia đãi ngộ. Nói cách khác, Liverpool sẽ không lấy Premier League đội bóng thân phận dự thi. Không thể hưởng thụ cùng quốc đội bóng tách ra vòng bảng thi đấu ưu đãi. Liverpool trên dưới đều phi thường hài lòng. Đội bóng huấn luyện động lực cũng càng đủ. Benitez đối với các cầu thủ huấn luyện yêu cầu cũng lớn hơn. Bởi vì tư cách tham dự Champions League thi đấu đã khai triển. Hiệp 1 đã tiến hành rồi một vòng. Bọn họ muốn từ hiệp 2 đánh tới. Như vậy liền cần bắt đầu chuẩn bị thi đấu. Hai ngày sau. Liverpool đối thủ đã xác định là đến từ Wales TNS toàn mạng lưới đội. TNS toàn mạng lưới đội là tổ Smith ở năm 1959 sáng tạo. Lúc đầu tên là Lansing Dick Peter câu lạc bộ bóng đá. Người đại biểu khẩu chỉ có 1,000 người biên cảnh trấn nhỏ Lansing Dick Peter. Ở trong trấn sân chơi sân bóng tiến hành thi đấu. Lansing Dick Peter tham gia Wales trong nước cấp thứ 4 Montgomery quận nghiệp dư bóng đá giải đấu. Đã từng đoạt được 7 thứ quán quân. Năm 1989 năm 90 năm đội bóng thu hoạch tuyển gia nhập Wales trung bộ giải đấu. Hiện thời xưng là bên trong Wales giải đấu. Ở bên trong Wales giải đấu chỉ lưu lại một cái mùa giải. Lansing Dick Peter tức lấy Á quân thân phận thăng cấp đến Wales liên minh giải đấu. 1992-1993 mùa giải Lansing Dick phí tiếp tục hăng hái quật khởi. lấy giải đấu cùng trước xưng Wales nghiệp dư chén Wales trung cấp chén hai lần quán quân thăng cấp. Đến Wales giải đấu, năm 1996, Lan sinh địch Peter thắng được Wales chén cũng thu được UEFA Cup Winner Cup tư cách dự thi. Lúc này Oswald Foster bên trong bản địa một gian công ty máy tính TNS toàn mạng lưới cung cấp một bút 25 vạn bảng Anh tài trợ phí, trong đó bao quát đề tên quyền. Đội bóng thay tên vì là TNS toàn mạng lưới Lan sinh địch Peter câu lạc bộ bóng đá. Năm 1997 đội bóng lại thay tên vì là TNS toàn mạng lưới câu lạc bộ bóng đá. Trở thành thủ chi nước Anh đội bóng trực tiếp chọn dùng nhà tài trợ tên gọi làm đội bóng tên gọi. Theo Barry Trấn với năm 2003 mùa hè nhân tài vụ khó khăn lui ra sau. TNS toàn mạng lưới trở thành Wales giải đấu duy nhất toàn chức đội bóng. Ở Wales giải đấu đấu võ nước Anh đội bóng Oswald Foster bên trong nhân tài khốn với năm 2003 mùa hè yêu cầu cùng lân cận TNS toàn mạng lưới sáp nhập. Trước sau thu được Oswald Foster bên trong cổ đông cùng Wales bóng đá hiệp hội tiếp nhận. Mà ban đầu phản đối hai chi đến từ không giống bóng đá hiệp hội thuộc hạ đội bóng sáp nhập châu Âu. Bóng đá liên hợp hội. Cuối cùng với năm 2003 ngày 14 tháng 8 cũng phê chuẩn việc. Năm 2003 năm 4 năm TNS không thu hoạch được gì. Giải đấu cùng Wales chén đồng dạng đành phải lam bên dưới chỉ đến Á quân. Nhưng mùa giải trước cấp tốc đàn hồi. TNS đoạt được giải đấu cùng Wales chén hai lần quán quân. Dựa vào mùa giải trước ưu dị biểu hiện. TNS thu được tham gia Champions League Qualifying tiêu chuẩn. Cũng ở hiệp 1 đánh bại Caerphilly bên trong thăng cấp hiệp 2. Ở rút thăm Trung Hòa Liverpool gặp gỡ. TNS biểu hiện rất tốt. Gặp phải Liverpool xem như là bọn họ may mắn. Cũng là sự bất hạnh của bọn họ. Thật nói đến, Wales bóng đá, ngoại trừ Giggs, sân bóng Millennium, Cardiff City đội, còn có cái gì chói mắt tên? Rất ít người có thể nghĩ đến. Bởi vì cùng Liverpool gặp gỡ, TNS cấp tốc bị rất nhiều người biết. Hiểu rõ đội bóng này tin tức sau. Rất nhiều người đều cảm thấy rất thú vị. TNS ở một cái nhân khẩu không tới 1.000 người trấn nhỏ bên trong. Đối với trấn nhỏ tới nói, 2.000 người sân vận động thật sự đủ lớn. Nhưng mấy năm gần đây, TNS thành tích quá tốt rồi. Bọn họ liên tục đánh vào châu Âu sân bóng. Vì thỏa mãn UEFA đối với nơi so tài yêu cầu, bọn họ không thể không thuê Rex Hames hoặc Newton đội sân vận động. Đội bóng này nguyên bản toàn đều là do trấn nhỏ nghiệp dư cầu thủ tạo thành. Nhưng cũng có thể ở trong vòng 4 năm trở thành Wales duy nhất một nhánh nghề nghiệp câu lạc bộ. Huấn luyện viên trưởng McKenna biết rõ nơi đây đắng cay ngọt bùi. Không có sân huấn luyện địa. Không có thiết bị. Không có cầu thủ. Không có thứ gì. Ở không tới 4 năm thời gian trong. Chúng ta tay trắng dựng nghiệp. Chế tạo ra một nhánh câu lạc bộ. 4 năm trước, lần thứ nhất tổ chức đội bóng tiến hành trước mùa huấn luyện McKenna bước lên chính là thuê Rex Hames lâm thời sân bãi, mà tham gia huấn luyện cầu thủ chỉ có 3 người. 4 năm sau, McKenna mừng rỡ chờ mong đội bóng thiên hướng về có 3.000 cái chỗ ngồi sân bóng mới. Hiện tại, làm Everton quý phiếu kẻ nắm giữ, hắn đem lấy The Red đối thủ thân phận xuất hiện ở Anfield. TNS toàn đội trên dưới hưng phấn chuẩn bị thi đấu. Nhưng mặt khác, Liverpool đối xử thi đấu. Lại như là đối xử một hồi làm nóng người như thế. Cứ việc TNS gần đây biểu hiện rất tốt. Nhưng cùng Liverpool như vậy quái vật khổng lồ so với. Bọn họ vẫn là quá nhỏ yếu một điểm. Liverpool cũng không có quá để ý đối thủ này. Chỉ là bình thường tiến hành huấn luyện. Đồng thời Liverpool còn đang vì mùa giải mới làm chuẩn bị. Tỉ như đi đào móc một ít xuất sắc lão ngôi sao bóng đá bổ sung đội bóng đội hình. Benitez vẫn ở làm như thế. Hắn muốn lấy được Real Madrid Bồ Đào Nha siêu sao Luis Figo. Figo năm nay cùng Real hợp đồng đến kỳ. Hắn có thể tự do chuyển nhượng đi cái khác câu lạc bộ. Nhưng cuối cùng Benitez không thể đạt thành nguyện vọng. Figo lựa chọn Inter Milan. đang tiếp thu phỏng vấn lúc vừa mặc vào Inter tân áo đấu, Figo tiết lộ từ bỏ Liverpool nguyên nhân. Liverpool cho ta cung cấp một phần rất tốt hợp đồng, xác thực phi thường hấp dẫn ta. Thế nhưng khi ta đến Inter Milan sau khi, ta liền quyết định lựa chọn Nerazzurri. Bọn họ đối với ta phi thường thân mật, để ta có loại về nhà cảm giác. Ta quyết định lấy hết tất cả năng lực vì là Inter thắng được quán quân. Figo lời nói có chút hàm hồ, tựa hồ đang ám chỉ Liverpool đối với hắn không đủ nhiệt tình. Có điều nước Anh truyền thông nhưng cho rằng, khoảng chừng trái phải Figo hướng đi mấu chốt nhất nhân tố đơn giản một cái tiền tự. Cùng Real có quan hệ, cùng Figo bản thân cũng có quan hệ. Mọi người đều biết Real còn nợ Inter một bút phí chuyển nhượng. Mà Liverpool có hay không có thể gánh chịu người Bồ Đào Nha giá cao lương một năm, cũng là một vấn đề. Hai cái kinh tế nhân tố trùng chồng lên nhau. Liverpool tự hồ đã sớm nhất định không có duyên với Figo. Không thể được Figo có chút tiếc nuối. Nhưng buồn phiền sự cũng không chỉ này một cái. Ở cùng TNS thi đấu trước, Benitez lại thu được một cái tin tức xấu. Vậy thì là từ Albacete thuê đến người Chile Mark Gonzalez không có thu được giấy phép lao động. Lý do là Chile đội tuyển quốc gia ở FIFA xếp hạng bảng trên không có tiến vào 70 vị trí đầu. Đây thực sự là cái sự đả kích không nhỏ. Benitez cho rằng 21 tuổi Gonzalez là kiệt xuất nhất Chile ngôi sao mới. Gonzalez trước trả lại Liverpool đưa tin. Benitez cũng hy vọng Gonzalez có thể trở thành đội bóng trung kiên một thành viên. Chúng ta bỏ ra thời gian 6 tháng quan sát hắn. Ta có thể phụ trách địa nói cho những người đối với Gonzalez không quá giải cổ động viên. Hắn có rất mạnh thực lực. Có thể nói là phi thường cường. Tốc độ nhanh kinh người. Có chiều cao. Có không trung ưu thế. Có thể chuyền bóng còn có thể sút gôn. Hắn là Chile tốt nhất cầu thủ. Chúng ta trưng cầu tứ phương nhân sĩ ý kiến. Thăm dò cầu thủ. Nghề nghiệp cầu thủ. Trước nghề nghiệp cầu thủ cùng huấn luyện viên bóng đá. Bọn họ đưa ra tương đồng kết luận. Gonzalez đã đạt đến nhất lưu cầu thủ tiêu chuẩn. Đồng thời tương lai của hắn sẽ tốt hơn. Ta tin tưởng không lâu sau đó, hắn sắp trở thành nước Anh chói mắt nhất cầu thủ một trong. Benitez vốn định trước tiên thuê 1 năm, sau đó ở mùa hè sang năm thao tác vĩnh cửu chuyển nhượng. Nhưng hắn lơ là một vấn đề nghiêm trọng. Giấy phép lao động, không nghĩ tới giấy phép lao động sẽ trở thành cản trở. Nghe được tin tức này thời điểm, ta phi thường kinh ngạc. Nếu như Chile đội tuyển quốc gia có thể thắng hại trận thi đấu, hay là sự tình sẽ thay đổi, Liverpool duy nhất có thể làm chính là khiếu nại. MU tân viên Park Ji-sung khởi đầu cũng không có thu được giấy phép lao động. Nguyên nhân là hắn vì là đội tuyển quốc gia ra trận số lần không có đạt đến tiêu chuẩn. Nhưng MU trải qua khiếu nại, thắng được giấy phép lao động. Liverpool cũng hy vọng có thể thông qua tương đồng con đường vì là Gonzalez tranh thủ đến tham gia Premier League quyền lợi. Nếu như lần thứ hai bị cự tuyệt, Liverpool chỉ có thể chờ đợi đến sang năm một tháng thời điểm một lần nữa xin. Trải qua sự kiện lần này, Benitez cảm giác mình nhất định phải hiểu thêm một ít Premier League quy củ. Tuy rằng hắn đã trở thành Liverpool chủ soái thời gian một năm, nhưng tình cờ hắn vẫn là sẽ phạm một ít không cần thiết sai lầm. Đối mặt truyền thông hắn cũng rất thản nhiên nói. Premier League cùng với những cái khác giải đấu có rất nhiều không giống. Ta cùng đội viên của ta môn còn nhất định phải tiếp tục học tập. Tăng cao, may là đội bóng trước mùa huấn luyện làm không tệ. Cái này cũng là Benitez trong lòng to lớn nhất an ủi. Ở trước mùa không ngừng chuẩn bị bên trong. Ngày 26 tháng 7 ngày này, Liverpool nghênh đón Champions League Qualifying hiệp 2 vòng thứ nhất tranh tài. Đối thủ TNS toàn mạng lưới đội đã đi tới Liverpool. Đây là Liverpool tập hợp tới nay cuộc so tài thứ nhất. Hơn nữa là quan hệ đến có thể không tham gia Champions League chính thi đấu chủng muốn thi đấu. Toàn thể cầu thủ đều có chút chờ mong chuẩn bị thi đấu. Buổi trưa Liverpool toàn đội ngồi xe bus đi tới sân Anfield. Lại quá một canh giờ,